Tiểu yêu tinh, em bẫy được tôi rồi. Chương 33, đêm dài. Góc truyện audio.com. Bác Văn đưa Thư Di về nhà riêng. Sở dĩ từ hôm xuất viện đến giờ vợ chồng cô đều ở lại bên biệt thự Eden. Lục phu nhân muốn tự tay lo lắng cho con dâu đến khi cô khỏe hẳn. Hôm nay trở về, quản gia và người hầu trong nhà nhìn thấy cả hai bình an lành lặn đều vui mừng. Thư Di lên phòng liền giành đi tắm trước. Bác Văn ma mãnh thừa dịp đòi vào chung nhưng nhất quyết bị từ chối. Đành đi sang phòng khác. Thư Di tắm gội xong liền xả nước đầy bồn rồi thả mấy bánh xà phòng tạo bọt của hãng Lush vào. Chúng nhanh chóng tan ra, sủi bọt, tạo thành nhiều màu sặc sỡ hòa lẫn vào nhau. Thư Di bước vào, ngồi xuống duỗi thẳng chân, ngả đầu ra sau tựa vào thành bồn. Hít một hơi sâu rồi thở hắt ra. Cảm giác nhẹ cả người. Một ngày dài với nhiều cảm xúc tiêu cực, cộng với cơ thể mới trải qua đợt điều trị, khiến cô mệt mỏi, díu mắt. Mùi thơm tinh dầu thoảng trong không khí giúp an thần. Nhanh chóng đưa Thư Di vào giấc ngủ quên. Ở ngoài này, bác Văn tắm xong mới trở lại. Chê y tay còn cầm theo một chai rượu vang đỏ và ly. Anh nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng thân thương đâu cả. Liền đặt rượu và ly lên chiếc bàn cạnh giường rồi đi nhanh lại phòng tắm. Hoàn toàn im ắng, cũng không nghe được tiếng nước chảy. Bác Văn lo lắng mở cửa. Cảnh tượng bày ra trước mắt làm anh nín thở. Thư Di đang nằm gục đầu ngủ ngon lành. Phần thân chê y để lộ ra. Trắng hồng mê người. Bác Văn đi lại đỡ lấy đầu Thư Di khiến cô giật mình choàng tỉnh. Đầu óc còn mơ màng cứ chớp chớp mắt nhìn anh. Lúc này trông thật đáng yêu vô cùng. Bác Văn mỉm cười nhẹ nhàng. Anh bế ra ngoài nào. Nói rồi liền xả hết nước trong bồn. Thân thể Thư Di từ từ lộ hết ra ngoài. Khiến bác Văn vô cùng bức rứt. Anh với tay lấy vòi sen rửa sạch mấy vết màu xà phòng dính chê y cơ thể vợ mình. Thư Di tuy ngượng nhưng vẫn mặc kệ để anh làm. Tuy người đã sạch sẽ nhưng bác Văn vẫn chưa muốn dừng lại. Bàn tay ma quỷ của anh cứ xoa nắn hai bầu ngực trắng nõn của cô. Lâu lâu còn bóp mạnh để lại vết hằn đỏ. Á, Văn, đừng như vậy mà. Thư Di kêu lên, đẩy tay anh ra. Nhưng bác Văn càng bóp mạnh hơn. Còn dây kéo hai đầu ti màu hồng. Ai mà biết được anh đã phải nhịn bao lâu nay từ sau vụ tai nạn. Vì muốn để cơ thể cô có thời gian phục hồi hoàn toàn. Giờ cô đã khỏe rồi thì đừng hòng anh buông tha. Nhìn thấy Thư Di nhăn nhó vì đau, bác Văn mới chịu dừng lại, lấy khăn lớn trùm kín người cô rồi ẵm ra ngoài. Nhiệt độ ngoài phòng mát lạnh làm Thư Di nổi da gà. Co người lại, lạnh à, dạ, Thư Di nhỏ nhẹ gật đầu. Bác Văn đặt cô ngồi chê y giường rồi đi lấy máy sấy. Ngồi xuống phía sau, bắt đầu sấy tóc cho cô. Thư Di ngồi gọn trong lòng anh. Cô như chú mèo nhỏ nhắm mắt tận hưởng sự yêu chiều. Hơi ấm làm Thư Di cảm thấy tốt hơn nhiều. Thấy bác Văn đã sấy xong. Cô định xuống giường đi thay đồ thì bị anh giữ lại. Không cần đâu. Đằng nào thì lát cũng cởi hết. Thư Di nghe anh nói thì đỏ hết mặt mày. Cô và anh chưa gần gũi cũng hơn 2 tháng rồi. Chắc là anh rất bức bối khó chịu. Thảo nào nãy giờ cứ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Thư Di bất giác kéo tấm khăn lớn sát vào người hơn. Bác Văn tắt đèn phòng. Chỉ để lại ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp. Anh cầm chai rượu dơ lên lắc lắc. Nheo mắt với Thư Di. Pinot Noir. Hy vọng em sẽ thích vợ à. Mỗi lần bác Văn gọi vợ à là tâm hồn Thư Di lại xao xuyến. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng rất kỳ lạ. Cô chăm chú nhìn anh rót rượu ra ly. Chất lỏng màu đỏ sậm chảy vào ly sóng sánh như mê hoặc. Bác Văn ngồi xuống sát bên cô. Cầm ly dơ lên cao. Mừng vợ anh bình an nào. Nói rồi liền đưa lên miệng uống. Ủa, sao có một ly? Rồi ly của mình đâu? Thư Di chưa kịp hỏi thì đã thấy bác Văn cúi mặt xuống sát kề bên. Anh kéo cô ngả vào lòng mình, để đầu cô hơi ngửa ra, áp môi lên môi, chất lỏng kia dỉ vào miệng. Thư Di tròn mắt kinh ngạc, không ngờ chồng cô lại dùng cách này để cho cô uống rượu. Lưỡi lập tức cảm nhận được vị chát và cay nhẹ, mùi thơm trộn lẫn của anh đào, dâu tây và mận ập vào mũi. Thơm thơm dễ chịu, Thư Di nhắm mắt tận hưởng cho đến khi bác Văn dừng lại. Đôi môi cô giờ đã ươn ướt vì rượu, đỏ hồng lên, bác Văn không kiềm được lại cúi xuống. Hết dư vị mật ngọt còn sót, anh nhìn vợ say đắm. Nữa nhé, Thư Di chỉ gật đầu. Cô sắp không dám nhìn thẳng anh nữa rồi. Bác Văn bây giờ giống như yêu hồ trong truyền thuyết, chuyên đi dụ dỗ người khác. Thư Di phải công nhận chồng cô rất biết cách chiều chuộng. Lại còn tinh tế nữa. Anh cứ như vậy thảo nào phụ nữ trước giờ đều tình nguyện si mê như điếu đổ. Bác Văn lại rót rượu ra ly, uống vào rồi hôn Thư Di. Anh khéo léo để chất lỏng kia chảy vào khoang miệng của cô. Uống rượu như thế này thật quá ca yêu ta si ết thích. Đến ly thứ ba, bàn tay của anh bắt đầu sờ mó khắp thân thể của vợ. Thư Di khó chịu dê y gì. Rượu đi vào người làm cô thấy ấm hơn. Bên dưới đã bắt đầu ướt. Bác Văn vẫn say sưa cắn út môi cô. Không có vẻ gì là muốn dừng lại. Anh còn ra sức lôi kéo, dây dưa với lưỡi của cô. Thư Di vòng tay lên ôm cổ anh, áp hai bầu ngực sát vào. Nụ hôn càng lúc càng sâu, khiến cô hơi khó thở. Khăn tắm rơi xuống, làm lộ ra thân thể phiếm hồng vì rượu. Bác Văn nhìn cô, bây giờ mới quyến rũ mê người làm sao. Bất ngờ Thư Di chồm lên đẩy bác Văn nằm xuống. Cô uống hết phần rượu còn trong ly, rồi trườn lên người anh, nhẹ nhàng hôn môi. Rượu chảy vào miệng làm bác Văn như phát điên. Anh vươn tay nhào nặn hai quả y gờ tròn. Thư Di ưỡn người dê y nhẹ. Bên dưới ngày càng ướt, cô lần mò xuống dưới, cởi thắt lưng, mở dây kéo rồi kéo tụt hết quần của bác Văn xuống. Hành động táo bạo này làm bác Văn thích thú hưng phấn. Anh nhìn cô từ từ cúi xuống thấp hơn. À, Thư Di, bác Văn rít lên một hơi đầy cao a sắc yêu ta cảm. Tiểu yêu tinh này vậy mà đang ngậm lấy tiểu đệ của anh. Thư Di đưa chiếc lưỡi của mình la l yêu ta khắp xung quanh vật. Rồi đột ngột nuốt lấy. Đẩy sâu vào, bác Văn không ngừng suýt xoa. Anh cảm giác như muốn bùng nổ, nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo để ngăn lại. Thư Di vừa út vừa quan sát biểu cảm của chồng. Cô đang muốn giày vò anh thêm chút nữa. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tiểu đệ của anh. Bắt đầu lên xuống, chậm rồi nhanh, nhanh hơn. Bác Văn dê y gì nhìn Thư Di. Lúc này trông cô vô cùng gợi cảm. Khiêu khích, tiểu yêu tinh này đang muốn thử sức chịu đựng của anh đây mà. Bác Văn ngồi dậy kéo lấy Thư Di. Anh siết lấy thân thể mềm mại, úp mặt vào khe ngực hít hà mùi hương mê hoặc, miệng ngậm lấy đầu nhũ màu hồng, say mê út mắt thành tiếng. Hết bên này lại tới bên kia, bàn tay không ngừng nhào nặn đến đau đớn. Tiểu yêu tinh, anh yêu em. Thư Di ngả đầu ra sau dê y gì. Nhục cảm mà anh mang tới khiến cô vừa sung sứa y gờ vừa khó chịu. Bất thình lình bác Văn ấn cơ thể của cô xuống. Vừa vặn ngay đúng vị trí. Tiểu đệ của anh ngập sâu vào trong cô. Khít chặt, cả hai cùng bật ra tiếng dê y thỏa mãn. Bác Văn bóp chặt bờ y gờ của Thư Di như muốn nhấn chìm tất cả vào sâu hơn nữa. Bên trong của cô co thắt mềm mại. Ấm áp khiến anh sứa y gờ điên người. Cả hai cơ thể dính chặt vào nhau bắt đầu luân động. Không biết qua bao lâu, cho tới khi Thư Di gục lên vai bác Văn, anh nhẹ nhàng rút ra, để cô nằm xuống, rồi ôm lấy. Thư Di mòn mỏi THIOTAP đi, cho tới khi cảm nhận được thân thể lại bị sờ soạng. Cô không tài nào mở mắt nổi, chỉ cố xoay người né tránh. Nhưng bác Văn nhất quyết không buông tha. Anh nhìn bộ dạng ta ớ huyền y ta upsilon o huyền y g ngái ngủ của cô. Lại càng ham muốn hơn. Mặc cho cô nức nở, anh vẫn vào ra liên tục. Tiếng dê y dỉ và tiếng thở dốc hòa vào không gian. Một đêm dài ân ái triền miên. Cách chương.